Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80: Nhớ đến đi ngủ sớm một chút. Đi theo tần đường sau lưng các tu sĩ, chú ý tới phương xa một màn kia, tất cả đều sợ hãi mà kinh hãi. Thật là một đám ngu ngốc, mới nói gặp phải quỷ dị, còn mưu toan chạy trốn, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Trong đó có một người ta biết, chính là trúc cơ tu sĩ Tôn Khai Vinh. Người này đạo pháp có chút không tầm thường, không nghĩ tới cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết rồi. Kỳ quái, bọn họ chết làm sao không gặp thiên địa dị tượng? Đạo hữu là lần đầu tiên nghe nói quỷ dị a? Quỷ dị bao phủ xuống, tự thành quy tắc, trước kia thường thức phần lớn mất đi hiệu lực, cho nên càng phải cẩn thận đối đãi. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Vừa đi, một bên dùng thần thức giao lưu. Chúng người thần sắc khác nhau. Cũng không lâu lắm, tần đường đem mọi người dẫn tới một tòa cao lớn trong kiến trúc. Trung ương là một đầu thẳng tắp thông đạo. Thông hai bên đường, phân bố nguyên một đám nhỏ gian phòng. Mỗi cái gian phòng bên trong, đều không có cái gì còn lại trang sức. Chỉ là đơn giản để đặt lấy 5 cái giường gỗ mà thôi. Tốt. Tối nay mọi người ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, trên quảng trường tập hợp. Tần đường xoay đầu lại hướng mọi người nói. Nói xong, hắn liền lung lay đầu. Đi ra ngoài. Đúng rồi, nhớ đến đi ngủ sớm một chút nha. Thân ảnh biến mất về sau. Tần đường thanh âm lần nữa ẩn ẩn truyền đến. Gặp cái kia quỷ dị biến mất. Tại chỗ tu sĩ rốt cục thở dài một hơi. Phần lớn đều là cùng lẫn nhau tương đối quen thuộc người. Đồng loạt tìm gian phòng ở lại. Cái kia Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần. Tự nhiên là ở tại một chỗ. Lý Phàm không có lựa chọn cứng rắn tiến tới. Chỉ là chọn lựa mặt khác một gian cùng hắn cách xa nhau tương đối gần phòng ốc. Trong phòng đã có hai người tại. Hai người này cũng là biết nhau. Đang dùng thần thức trao đổi thứ gì. Lý Phàm cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi. Trực tiếp nằm ở trên giường. Huyền Hoàng luyện tâm chú vận truyền. Trong lòng tạp niệm tiêu hết. Không bao lâu, liền ngủ thật say. Mặt khác cái kia còn tại nói chuyện với nhau hai người thấy thế. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó nghĩ tới điều gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đến trắng bệch. Tựa hồ một trận hoảng sợ. Sau đó hai người vội vàng cũng không lại giao lưu. Mà chính là cưỡng bách chính mình. Tiến vào giấc ngủ. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể bén nhạy phát giác được chuyện sắp xảy ra. Còn có không ít người đang cùng đồng bạn trao đổi hôm nay chứng kiến hết thảy. Cùng đối cái này hoàn toàn mới Vân Thủy Thiên Cung di tích khả năng tồn tại chân bảo hướng tới. Thần tình kích động, khó có thể ngủ. Thời gian thì như thế từ từ trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bỗng nhiên, cái này kiến trúc cao lớn bên trong ánh sáng trong lúc đó toàn đều biến mất. Một vùng tăm tối bên trong, tần đường thanh âm thăm thẳm vang lên. Ai nha, lần này tân nhân đều không thế nào nghe lời đây. Ta mới nói, muốn đi ngủ sớm một chút. Làm sao đến bây giờ, còn có nhiều người như vậy còn không có nghỉ ngơi đây. Muốn là chậm trễ sáng mai khảo nghiệm sẽ không tốt, đã ngủ không được. Vậy ta thì giúp các ngươi một thanh đi. Phốc, phốc, phốc. Làm cho người dùng mình thanh âm không ngừng vang lên. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ. Liền kêu thảm đều không có thể phát ra một tiếng. Thì táng nộp mạng. Lúc này thời điểm. Tất cả mọi người ở đây mới hiểu được. Nguyên lai tần đường vừa mới câu kia. Nhớ đến đi ngủ sớm một chút a. Cũng không phải là một câu nói đùa. Nhưng đã không kịp. Không ngừng có tu sĩ khí tức tại cảm ứng bên trong biến mất. Có người muốn hô to gọi nhỏ. Đêm đã ngủ say tỉnh lại, nhưng thanh âm vừa phát ra, liền im bặt mà dừng. Sát lục cùng tử vong trong bóng đêm lan tràn, tại cái này kinh khủng không khí dưới, có chút còn chưa ngủ tu sĩ rốt cục không chịu nổi. Trên người bọn họ khí tức cuồn cuộn, đang muốn toàn lực thi triển, cùng áo trắng tần đường sinh tử giao nhau. Tần đường lạnh hừ một tiếng, tựa hồ bị chọc giận tới. Ánh sáng màu lam sáng lên, vừa lại dập tắt, sau đó, những thứ này muốn phản kháng tu sĩ, mảy may gợn sóng cũng không nhấc lên. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động vẫn lạc, giết những người đó về sau. Tần Đường tâm tình tựa hồ tốt một chút. Ai, việc này thật sự là mệt mỏi. Muốn không phải trưởng môn sư bá, sư huynh sư tỷ bọn họ đều không thấy. Cũng không cần đến nhất định phải ta xuất mã. Không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa. Không bằng đi uống rượu. Cái này Tần Đường trong lời nói lời mở đầu không đáp sau ngữ. Hành sự cũng là tùy tâm sở dục. Tiếng nói xa dần. Trong kiến trúc sống sót các tu sĩ tất cả đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng người nào cũng bảo vệ không cho phép. Cái này Tần Đường lúc nào sẽ trở lại. Sau đó, bọn họ đều muốn bắt gấp thời gian ngủ. Nhưng, ngủ thứ này, thường xuyên mất ngủ người khẳng định thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nếu như không có cái gì tâm lý gánh vác, cũng liền nói ngủ lấy liền ngủ mất. Nhưng trái lại, nếu như tâm lý một mực nhớ sự kiện này, ép buộc chính mình ngủ, 89 phần 10 sẽ tại sắp ngủ một khắc này bừng tỉnh. Tại tăng thêm những tu sĩ này, có thật nhiều đã thành thói quen dùng bế quan tu luyện thay thế giấc ngủ. Nghiêm chỉnh đã đánh mất giấc ngủ năng lực. Sau đó, sắp đến làm biết không ngủ thì sẽ chết tình huống dưới. Y nguyên có thật nhiều tu sĩ không thể ngủ. Mắt thấy cái kia đòi mạng Tần Đường lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Những người này không có cách nào. Trong lòng thầm hận trước khi đến không có học lên một bản lĩnh thôi miên pháp thuật. Chỉ lựa chọn tốt đem chính mình đánh ngất đi. Ý đồ có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ tiếc, tại Tần Đường trong mắt, ngủ cùng hôn mê, hiển nhiên là hai loại khái niệm bất đồng. Sau đó, sau nửa đêm, Tần Đường lại đến thời điểm, lại là một trận gió tanh mưa máu. Sáng sớm hôm sau, làm Lý Phàm lúc tỉnh lại, nhìn thấy chính là trong kiến trúc thi thể đầy đất, cái kia Tiêu Tu Viễn. Quả nhiên không ra Lý Phàm sở liệu, không thể xông qua cửa ải này. Đầu thân tách rời, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lý Phàm tự nhiên cũng sẽ không đối nó có cái gì lòng thương hại. Không có trì hoãn, Lý Phàm thẳng đến hôm qua quảng trường. Có hôm qua giáo huấn, các tu sĩ cũng đều không có đi địa phương khác tán loạn. Ngoan ngoãn tụ tập tại trên quảng trường. Đám người thưa thớt, sống sót tu sĩ. Không đủ hôm qua 2/3, thí luyện còn không có chính thức bắt đầu, thì có như thế nhiều thương vong. Người may mắn còn sống sót đối với kế tiếp tao ngộ rất là bi quan. Sắc mặt không phấn chấn, Lý Phàm biết, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cuối cùng, cái này nhóm đầu tiên tiến vào Vân Thủy Thiên Cung tu sĩ. Chỉ có không đến 10% có thể còn sống ra ngoài. Trong đám người, Lý Phàm cũng nhìn thấy Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần hai người bóng người. Chỉ là khẽ quét mà qua, ánh mắt không có dừng lại lâu, yên tĩnh chờ đợi Tần Đường tiến đến. Cũng không lâu lắm, Tần Đường xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, cầm trong tay hắn cái hồ lô rượu. Vừa đi, một bên hướng trong miệng mãnh liệt rót. Hảo tửu a, Tần Đường thống khoái mà hét to một tiếng. Vừa rồi nhìn chăm chú lên trên quảng trường may mắn còn sống sót tu sĩ. Tốt, xem ra mọi người đều đến đông đủ. Như vậy, chúng ta chính thức bắt đầu đệ nhất trọng khảo nghiệm. Ánh mắt hắn híp lại, dường như đang nhớ lại cái gì. Sư phụ đã từng nói, tầm tiên vấn đạo, có 3 món đồ mấu chốt nhất. Thiên tư, tính cách, khí vận. Sư phụ cho rằng, cái này 3 loại bên trong lại lấy thiên tư trọng yếu nhất. Ta lại không phải. Ta coi là 3 cái bên trong tính cách mới là trọng yếu nhất. Cho nên ta an bài tam trọng khảo nghiệm đều cùng tính cách có quan hệ. Tần Đường chậm rãi nói. Một bên đem mọi người mang dẫn tới trong một tòa lầu các. Lầu các có 3 tầng. Mọi người vị trí tầng thứ nhất trưng bày trên 100 tòa giá sách. Mỗi một tòa trên giá sách đều đổ đầy sách. Mọi người chăm chú nhìn lại, Phi Vân Huyễn Thư, Phi Lôi Độn, Thanh Mộc Hồi Xuân Công, mỗi một quyển sách, bất ngờ đều là một môn công pháp. Tất cả mọi người hô hấp đều nhất thời dồn dập lên. Hết chương.